Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 276, trò chuyện trên mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời khỏi Hoàng Cung, trời đã xế chiều. Cố Thẩm Vi ngồi trên lầu nhỏ cao nhất của Dịch Quán. Từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa có thể thấy được phủ Nam Vương chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ ưu của phương Bắc nồng vô cùng. Mới vừa vào miệng đã khiến người ta sặc đến mức huyết mạch sôi trào. Cố Thẩm Vi nâng chén nhấp một ngụm. Thu ánh nhìn lại rồi quay sang Hàn Thời Yến đang đứng bên cạnh hóng gió mát. Trong phòng náo nhiệt ồn ào, đến cả tôn tướng quân xưa nay mặt lạnh như tiền cũng hiếm hoi nở được một nụ cười. Ông ta thậm chí còn mua hai cây kẹo hồ lô từ tay gã bán rong trước cổng Dịch Quán, không nói không rằng nhét vào tay Hàn Thời Yến và Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi nghĩ ngợi, đặt chén rượu xuống, cầm lấy cây kẹo, không hề do dự cắn một miếng lớn. Hình dáng cây kẹo là một con cá chép vàng, phần đuôi được tỉa đường tinh xảo đặc biệt. Cắn một cái, vụn đường rơi đầy vạt áo. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng phủi đi vụn đường, thì nghe thấy giọng tôn tướng quân nghèn nghẹn, dường như xúc động vô cùng. Lão tôn ta làm thị vệ bao nhiêu năm nay, hôm nay nhờ phúc của Hàn đại nhân, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực một lần. Cái tên trời đánh phó đại nhân kia, lần đầu nhìn thấy Lưu Phù, tìm lão tôn ta như chết lặng. Mà giờ lão lại sống lại rồi, ta hận a, sao ta lại họ Tôn chứ? Họ Tôn chẳng phải là làm tôn tử người ta à? Ta lẽ ra phải họ Gia mới đúng, không thì cũng phải họ Cha chứ. Ông ta uống quá nhiều, lời nói tuôn ra ào ào, khác hẳn với hình tượng nghiêm nghị thường ngày. Hàn Thời Yến lắc đầu với tôn tướng quân, Hàn mỗ chẳng có công lao gì đáng kể, người Bắc vốn dĩ đã định tay không bắt sói, cho nên mới có tình cảnh giơ cao đánh khẽ thế này. Hai nước còn chưa khai chiến, mà người phương Bắc đã dám ngang nhiên đòi đại cắt đất bồi thường, loại yêu sách vô lý thế này, vốn dĩ đã là một kiểu sỉ nhục rồi. So với niềm vui, trong lòng y lại cảm thấy nguy cơ càng sâu sắc hơn. Đại cứ tiếp tục như vậy, lâu dần át sẽ bị đánh. Mà muốn xoay chuyển cục diện này, thực sự là con đường đầy chông gai. Triệu Cần đứng bên nghe vậy, liền nâng chén rót đầy cho Hàn Thời Yến. Hàn đại nhân chớ nên khiêm tốn, đến giờ Triệu Mỗ vẫn thấy như đang mơ vậy. Trong phòng, mọi người đồng loạt cảm thán, tựa như bệnh nhân liệt giường bao năm bỗng dưng đứng dậy được, niềm vui tràn ngập nét mặt. Ngô Giang kẻ chưa từng bị liệt, nhìn thấy khung cảnh hân hoan này, tiện tay ném khúc xương dê đã gặm sạch lên bàn, miệng còn đang nhai thịt, nói chuyện cũng lèm bèm mơ hồ. Không phải vẫn phải mở cửa nhạn môn quan, vẫn phải hòa thân đấy à? Ta cứ thấy Thời Yến huynh còn có thể lợi hại hơn nữa cơ. Cố Thẩm Vi liếc Ngô Giang đang hạ giọng thì thầm như kẻ trộm, lặng lẽ trợn mắt một cái. Người muốn ta khen Hàn Thời Yến thì cứ nói thẳng, quanh co làm trò hồ đồ gì chứ. Sao mà không vui được, đất không phải cắt, tiền không phải bỏ, đưa một tờ giấy trắng làm giả ngân phiếu. Nào là buôn bán, nào là hòa thân, quyền chủ động đều nằm trong tay chúng ta. Muốn thực hiện lúc nào thì lúc đó. Không muốn thực hiện thì trở mặt chối bay. Biết đâu đến lúc tiểu hoàng đế Bắc Triều cỏ mọc đầy mổ, công chúa nhà ta còn chưa chào đời ấy chứ. Ngô Giang nghe xong, hê hê hê, cười khúc khích như kẻ ngốc. Cố Thẩm Vi thấy bộ dạng đó của hắn, giờ khóc giờ cười đứng dậy, tựa bên cửa sổ, bất ngờ lách người, phóng vọt lên mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của Hàn Thời Yến hôm nay coi như hoàn thành trọn vẹn. Ngày mai tới lượt nàng cùng Ngụy Trường Mệnh rồi. Cố thân sự, có nguyện ý kéo Hàn Mỗ lên mái không? Cố Thẩm Vi đang nhìn về phủ Nam Vương, chợt nghe tiếng Hàn Thời Yến vọng lên từ phía dưới. Có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lập tức đưa tay kéo mạnh một cái, lôi hắn từ khung cửa sổ lên thẳng mái nhà. Hàn Thời Yến cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, mặt lập tức đỏ bừng. Chỉ là tối nay hắn cũng đã uống mấy chén rượu nhạt, mặt vốn đỏ từ trước. Nên cũng chẳng ai nhìn ra được. Nguy thật, Hàn đại nhân trèo lên đây trốn rượu đúng không? Tôn tướng quân ngày thường nhìn thì chững chạc nghiêm trang, ai ngờ uống nhiều rồi lại lải nhải như hòa thượng tụng kinh. Hôm nay ngươi rất lợi hại, ta nhìn mà thấy nét mặt tiểu hoàng đế kia cũng thay đổi hẳn. Ép vịt lên giàn mà ngươi còn ứng đối trôi chảy như thế, thử hỏi ngày thường ở triều đình vạch tội người ta, chẳng phải lại càng oai phong hay sao? Không biết sau này ta có may mắn được chứng kiến cảnh Hàn ngự sử giữa buổi chiều sớm, lời lẽ sắc bén, tranh luận cùng bách quan một phen hay không nữa. Mặt Hàn Thời Yến lại càng đỏ hơn. Hắn rất muốn rút một chiếc quạt ra, quạt cho mặt bớt nóng, nhưng lại không có thói quen mang quạt theo người. Hắn càng muốn đưa tay ôm ngực, dàn xuống trái tim đang đập thình thịch, tránh cho âm thanh quá lớn bị Cố Thậm Vi nghe thấy, bằng không thì thật sự bại lộ hết rồi. Hắn còn muốn bất chấp cái dáng vẻ đoan trang của Văn Thần, không màng tới thể diện của nhà họ Hàn, cười tâu toét như Ngô Giang, bởi vì Cố Thậm Vi đang khen mình. Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, siết chặt nắm tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, gió đêm lành lạnh lướt qua gò má, mặt trời đã chạm tới đường chân trời, chỉ còn một chút ánh tà dương rực rỡ phủ lên phủ Nam Vương, tòa thành lộng lẫy như hoàng cung kia dần dần hóa thành một con mãnh thú đang nhe nanh dương vuốt. Cố Thân Sự thấy rằng, ngày mai chúng ta liệu có thuận lợi cả chăng? Cố Thậm Vi khẽ nhướng mày, hôm nay ta đã xem đủ Hàn Ngự Sử tỏa sáng, ngày mai đến lượt Hàn Ngự Sử ngồi xem ta rực rỡ. Dĩ nhiên là sẽ thuận lợi cả thôi, ta còn chưa được nhìn tận mặt kẻ ở Biện Kinh kia, cũng chưa tra rõ chân tướng vụ án phi tước. Không phải ta mông cuồng, mà là giờ dẫu có trời sập xuống, Cố Thậm Vi ta cũng tuyệt đối không chết được. Chết cũng không nhắm mắt, Hàn Thời Yến không tiếp lời. Qua một lúc lâu, hắn mới lại mở miệng hỏi. Ta nói là nếu có người, khụ khụ, nếu Thập Lý muốn giữ nàng ở lại Biện Kinh sinh sống thì sao? Dù gì nàng ấy cũng đã bôn ba phiêu bạt quá lâu, hẳn cũng muốn ổn định lại. Cố Thẩm Vi ngạc nhiên nhìn Hàn Thời Yến, không ngờ ngươi với Thập Lý cũng thân thiết thật, đúng là bánh ngọt nàng ấy làm ngon đến lạ. Nếu Thập Lý tỉ tỉ muốn ở lại Biển Kinh thì tốt quá rồi, đến lúc đó phiền ngươi chiếu cố nàng ấy một chút. Không cần phải làm gì to tát, chỉ cần có ai bắt nạt nàng, mà nàng tìm đến cửa, ngươi đưa tay kéo một cái là được. Ta đã chuẩn bị cho nàng ấy đầy đủ điền trang, cửa tiệm, cả nhà cửa cũng mua luôn rồi. Mặc dù nàng ấy suốt ngày lải nhải ta, nhưng Thập Lý tỉ tỉ của ta khác người thường. Bất kể ta làm gì, nàng ấy đều ủng hộ ta vô điều kiện. Nàng ấy kiên cường hơn vẻ ngoài nhiều. Chúng ta đâu phải nắm xôi dính chặt vào nhau, phải sống chết không rời mới là tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều làm điều mình muốn, đúng lúc gặp gỡ. Rồi đúng lúc chia xa, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, như vậy chẳng phải là tốt lắm sao? Hàn Ngự Sử chẳng phải cũng muốn làm cô thần, đi con đường của chính mình đấy thôi. Thập Lý tỷ là nhà của ta, nhưng không phải cái lồng giam ta. Ái à chà, ngươi vừa nói xong khiến ta chợt nhớ ra một chuyện kinh hoàng. Từ sau khi thấy ngươi dùng thùng lớn đựng thuốc trị thương, Thập Lý tỷ liền, Mộ Đạo, nàng ấy cũng dùng thùng lớn đựng cho ta một thùng kẹo lê. Giờ sắp về tới Biện Kinh rồi, mà ta còn chưa ăn lấy một viên. Cả một thùng to đùng đấy. Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi vốn điềm đạm giờ nhảy nhót cuống quýt, bèn chìa tay ra, khẽ cười nói. Không sao cả, chẳng phải ta thích ăn kẹo nhất sao? Cách chương.